Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 572, anh lừa em, góc truyện audio.com, editor, may, nói xong, Kiệt Hận Thiên lấy từ túi tiền Tây Trang ra một tấm ảnh chụp vuốt đặt ở trước mặt Thịnh Vị Ương. Trong tiệm đồ ngọt đối diện, trong miệng vị sở thiếu nào đó không ngừng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại toàn bộ quá trình. Rốt cuộc Kiệt Hận Thiên đang nói cái gì vậy? Mau xem, Kiệt Hận Thiên đứng lên, Hoàng Phủ chẳng lẽ anh ta muốn thổ lộ với vợ của cậu sao? Không đúng, sao còn đi thay đổi một thân quần áo chứ? Hoàng Phủ, biểu tình người phụ nữ của cậu giống như không rất thích hợp đó. Giống như bị dọa rồi, ô thăng phần trăm thăng sở Nam Xuyên đột nhiên quai hàm phình lên, Kỳ Mộ Phi dùng nhĩa xiên một khối to mút nhét vào trong miệng của anh. Cậu câm miệng đi, Hoàng Phủ muốn xé người. Sống lưng Sở Nam Xuyên run lên, Hoàng Phủ bạc ái đang lạnh lùng liếc xẻo anh tựa như gió lạnh Siberia, lại còn là loại có mang đá vụn kia. Sở Nam Xuyên quyết đoán quay đầu ôm chặt Kỳ Mộ Phi, khóc lóc lã chã than thở. Tôi đây không phải cũng là sốt ruột sao, tương đương tương đương tương đương. Thịnh Vị Ương khiếp sợ hoàn toàn không nói ra lời, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ảnh chụp trong tay. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô thậm chí cũng không dám tin tưởng, trên ảnh chụp lại có thể có hai dây dáng dấp gần như giống nhau như đúc. Chẳng qua một người cho người ta cảm giác lãnh xâm quỷ mị, một người khác lại làm cho người cảm giác như ánh mặt trời ấm áp. Đại sảnh thức ăn nhanh quá mức an tĩnh, Kiệt Hận Thiên dùng giọng nói lãnh trầm một mình nói, có vẻ đặc biệt tịch mịch. Thật lâu sau, thẳng đến nói xong một chữ cuối cùng, giọng nói người đàn ông mơ hồ tiết lộ một tia trầm khàn quá mức đè nén. Ương Ương, thực xin lỗi, anh lừa em. Cách chương.